Chương 66, Bồi thường. Uchiha muốn làm gì, Senji tạm thời còn không biết, tuy nhiên có một chút lại có thể xác định, đó chính là tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có lợi. Chỉ lấy song phương so sánh thực lực, thật ra thì vẫn là Senji chiếm ưu, nhưng nếu như cưỡng ép đột phá, đại giới gặp nhau cố gắng hết sức thê thảm, Senji không muốn bỏ ra cái giá như thế này, ít nhất không muốn là Hyuga nhất tộc bỏ ra cái giá như thế này. Kakuza, đáng chết Kakuza, bọn họ là muốn chết sao? Senji ra đang lúc cắn răng nghiến lợi nói, nếu như lúc này không có đột nhiên nô ra Kakuza, bọn họ hoàn toàn có thể rút ra nghiền ép lực lượng tới đột phá Uchiha phòng tuyến, chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Ở Kakuza đối với bọn họ đột nhiên tiến công dưới tình huống, bọn họ không dám lại điều đi càng nhiều lực lượng tới cùng Uchiha ác đấu, Kakuza ở một trình độ nào đó, thực lực mạnh hơn Hyuga, bởi vì đám người kia một khi đánh liền là một đám người điên, căn bản không cách nào giảng đạo lý. Uchiha rốt cuộc cho Kakuza chỗ tốt gì, lại có thể để cho cái đám người điên này ở thời gian này tiến công chúng ta. Senji trong mây không hiểu nói. Hừ, ai biết được, tuy nhiên vô luận như thế nào, sau chuyện này nhất định phải để cho cái đám người điên này trả giá thật lớn, chúng ta làm sao bây giờ có thể làm sao, hao tổn đi, chúng ta không thể cầm bên trong tộc đỉnh phong thượng nhẫn mệnh qua giải khai cái đường máu, các loại trường đánh lui cả gù dạ lại nói, thì ủ gạ cũng là uy tín lâu năm đại tộc, nội tình nhưng là rất đủ. Hai vị sen gì chủ sự như thế thương nghị, mà một chỗ khác chiến trường, thì ủ gạ ra một lần nữa đánh lui một lớp vũ chỉ hạ tộc thế công. Hy sinh ba vị tinh anh thượng nhẫn cùng một vị đỉnh phong thượng nhẫn. Hyuga thiên nhẫn ngồi trong lều vải, mặt đầy vẻ thống khổ. Mỗi một vị tinh anh thượng nhẫn trở lên cường giả, đều là gia tộc hiếm, có chiến lược, tổn thất một cái, đều giống như một cái đao nhọn cắm ở trong lòng hắn. Tộc trưởng, lại như vậy đi xuống không được à, lương thực đã đến cực hạn, coi như là đỉnh phong thượng nhẫn cũng phải ăn cơm à, không phải vậy đói thêm mấy ngày, nào còn có chiến lược có thể nói. Một ông lão lấy tay che miệng lớn tiếng ho khăn nói, đem tay cầm lên, đã dính vào một tầng máu tươi, là hắn vừa mới ho ra, Hyuga Kami Takashi, đồng thời cũng là Hyuga tộc đại trưởng lão, Hyuga gia tộc một vị khác ảnh cấp cường giả. Hắn vốn là bị Uchiha Tạ gì mà gây thương tích, vẫn chưa hoàn toàn tốt lanh lẹ liền lại ra chiến trường, liên tục cùng Uchiha bất nhân giao thủ, thương thế đã trở nên ác liệt. Bây giờ chẳng qua là cắn răng gượng chống á hỉ ủ gạ thiên nhẫn thở dài, mệt mỏi xoa xoa cái chán, chính diện xung đột hắn không sợ, bằng vào hỉ ủ gạ thực lực, hơn nữa địa lợi, hắn có lòng tin đem ủ trí hạ kéo tại chính mình tộc địa bên trong, coi như không đánh lại, cũng sẽ không rơi đến bây giờ này tấm ruộng đất, có thể cạn. Lương thực giống như một cái xương cá, để ngang hắn trong cổ họng, còn nói gì tác chiến, đối phương chỉ phải tiếp tục hao tổn nữa, cạnh mình cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Senji nhất tộc viện quân đâu, không phải nói Senji trong mây cũng đi cả dạ mã bờ sông sao, chẳng lẽ còn có thể bị Uchiha to một người ngăn lại hay sao? Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cả giận nói, hắn hiểu được Senji mục đích, có thể cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng nên xuất thủ, không ra tay nữa, sự tình gặp nhau phát triển đến một bộ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy cục diện. Bên trong chướng hai vị thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, một người cẩn thận nói, tộc trưởng. Tin tức mới nhất còn không có truyền về. Đang ở hắn lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng ưng minh truyền tới, ở cực cao trời cao, một đạo hùng ưng chậm rãi hạ xuống, ưng cổ chân trôi chói một cái quyển trục. Tới vị này thượng nhẫn ngay cả vội vàng chạy ra ngoài, đem ưng trên chân quyển trục gỡ xuống, chạy về đặt ở hỉ ủ gạ thiên nhẫn trước mặt. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cũng không để ý phong độ cái gì, liền vội vàng mở ra xem xét tỉ mỉ, một chữ đều không nguyện bỏ sót, nhìn một chút. Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, đến sau cùng nộ hỏa thậm chí đều phải ở trong mắt phun ra ngoài. Thế nào, ho khan hỉ ủ gạ ca mì ta ca si phát hiện hắn vẻ mặt không đúng, lên tiếng hỏi. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn không nói một lời, vẫy tay để cho hai gạ thượng nhẫn lui ra ngoài, lần này thở dài một tiếng cầm trong tay tình báo đưa tới. Hỉ ủ gạ ca mì ta ca si nhận lấy đọc thầm, sắc mặt nhất thời cố gắng hết sức xuất sắc. Cái này khục khục cụ chỉ hạ điên sao? Hỉ ủ gạ cả mỉ ta ca si lớn tiếng ho khan, ngay cả lời đều nói đứt quãng. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cưỡng ép tỉnh táo lại, càng loại thời điểm này lại càng cần tỉnh táo hơn, chỉ có như vậy mới có thể chỉ huy tộc nhân đi ra khốn cảnh, đây cũng là hắn thân là tộc trưởng trách nhiệm. Uchiha lại buông tha Nam Bắc hai mặt phòng ngự, điều đi ra tất cả lực lượng đầu nhập chính diện chiến trường. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta Hyuga liều cho cá chết lưới rách? Hyuga Thiên Nhẫn gắt gao suy tư, hung hăng lắc đầu, tuyệt đối không thể, trừ phi Uchiha Tajima điên, muốn bỗng dưng tiện nghi xảy đến gì, Hyuga tạm thời phản công lực lượng, đủ để cho toàn bộ Uchiha thương cân động cốt. Cầu sao? Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Nếu như Uchiha không phải là nghĩ, như vậy là tại sao vậy chứ? Hyuga Thượng Nhẫn nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ. Nếu mình là Uchiha Tajima, làm ra loại này điên cuồng chuyện, rốt cuộc là được cái gì? Chẳng lẽ trong lúc bất chợt, Hyuga Thiên Nhẫn mơ hồ bắt cái gì, lông mày véo thành một đoàn, mở mắt ra ánh mắt rơi vào bàn trên bản đồ, không ngừng qua lại quét nhìn. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nổ khí, đối với Hyuga Kami Takashi cười khổ nói, ta khả năng minh bạch điểm, tuy nhiên thực lực chưa đủ căn bản không dùng, chúng ta chuẩn bị đại xuất huyết đi. Uchiha lần này, thật là lớn khẩu vị a, chúng ta lại thiên thật cho là bọn họ là vì trả thù, thật là quá ngu. Tộc trưởng, ngươi xem ra cái gì? Hyuga Kami Takashi liền vội vàng đặt câu hỏi. Hyuga Thiên Nhẫn chẳng qua là lắc đầu nói, đừng hỏi, tối nay các loại tin tức ta, là liều cho cá chết lưới rách, hay lại là kéo dài hơi tàn, thì nhìn lần này. Vào đêm, Uchiha nhất tộc nơi trú quân, trung ương nhất bên trong lều cỏ. Uchiha Tạ gì mà ngay ngắn ngồi chồm hôm đến, trước mặt trên bàn dài để một chỗ khác cùng sẻn gì giao chiến tình báo, hắn chính là cẩn thận nghiên cứu. Chợt, một trận gió đêm thổi lất phất, lều vải màn che nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hạ xuống, Uchiha Tạ gì mà ánh mắt run lên, cũng không nhìn tới màn che, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy bên trái bàn sau khi chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, trung niên tả hữu, một thân bạch bào. Trên thân khí thế không giận mà huy, lại cùng Uchiha Tạ gì mà giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là hắn song đồng, một mảnh trắng tuyển, không có chút nào còn lại màu sắc. Hyuga Thiên Nhẫn, ngươi lại dám nên ngang xuất hiện ở đây, thật lớn mật. Uchiha Tạ gì mà lãnh đạm nói, không che giấu chút nào trong mắt mình sắc cơ, nhìn về phía đối phương. Người tới chính là Hyuga Thiên Nhẫn, hắn cũng bất động giận, bình tĩnh nói, ta có cái gì không dám. Ngươi không phải là một mực chờ đợi ta sao? Không phải vậy ta ở vừa mới đi vào trong nháy mắt, ngươi đến lượt động thủ mới đúng. Ô Uchiha Tạ gì mà có chút hăng hái một tiếng, sau đó nói, có chút ý tứ, ta đột nhiên nghĩ nghe ngươi nói cái gì. Hyuga Thiên Nhẫn thần sắc bất động nói, thì ạ gạ tự hôm nay sau khi, không còn là sẻn gì phụ thuộc tộc, trong vòng 10 năm không xuất hiện chiến quốc, đưa Uchiha tiền 10 triệu, đưa cấp độ S nhận thuật 3 cái. Phi tiêu 10 văn mai, khởi bạo phụ triệu mở đầu, mỏ đồng triệu cân, như thế nào? Uchiha Tajima cười lạnh một tiếng, ngươi đuổi khiếu hóa tử sao?